Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Linh hồn rời đi nhân bản sống lại. Trước đã nói, nơi có người thì có giang hồ, có tổ chức địa phương. Như vậy, dĩ nhiên là gặp tồn tại cái gọi là phe phái. Từ các châu phân bộ có thể cho rằng S-H-I-E-L. Để mỗi cái phe phái cũng có thể từ hội đồng bảo an cùng Peggy Carter đến phân hai cái phe phái. Không nghi ngờ chút nào, Victoria Hand cùng Maria Hill là Peggy Carter hệ này. Về phần tại sao hội đồng bảo an muốn đẩy ra Maria Hill đến cùng Nick Fury đánh lôi đài, đó là bởi vì lúc đó chỉ có Maria Hill có năng lực này cùng tư cách. Victoria Hand nữ sĩ cũng có thể. Nhưng, New York, nơi này hành động trung tâm chỉ huy tác chiến là không thể để cho đi ra ngoài. Dù sao, đây là Peggy Carter nữ sĩ ở từ nhậm trước lưu lại cuối cùng di sản. Trọng yếu nhất, Victoria Hand cùng Maria Hill không chỉ xưa nay đều không có đem Nick Fury cho rằng là đối thủ. Các nàng đối thủ là hội đồng bảo an, Nick Fury. Chỉ có điều là các nàng trước mắt một cái mục tiêu nhỏ thôi. Vì lẽ đó, trước mắt án binh bất động không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì chỉ có đem nắm đấm thu hồi, sau đó tầng tầng tấn công, mới có thể triệt để đem S-H-I-E-L để khôi phục lại năm đó Peggy Carter nữ sĩ đối với S-H-I-E-L để sơ. Tâm bên trên, Baker cũng là án binh bất động, không phải vì trợ giúp Victoria Hand hoặc là Maria Hill, mà chính là trợ giúp chính hắn. Một câu nói, Nick Fury có loại không mang theo hội đồng bảo an đặc sứ quá khứ quan sát. Nếu như đi, chờ đợi hắn, sẽ là Baker một đòn chí mạng, xem người yến khách mời, xem người lên cao lầu, sau đó, trực tiếp một cước đem người lâu cho đạp. Sau khi tìm cái vị trí có lợi nhìn ngươi từ mái nhà rơi xuống. Baker chính là như thế dự định. Nhưng liên tiếp 5 tháng đầy đủ hơn 120 thiên. Đợi được còn có 10 ngày chính là 5 năm lễ Noel thời điểm. Mặc kệ là S-H-I-E-L-D cũng hoặc là hội đồng bảo an. Đều yên tĩnh cùng một bãi nước đọng như thế. Không có một chút nào động tĩnh. Này một lần để Baker cảm giác mình có phải là bị lừa dối. Nhưng Nick Fury vẫn không có bị chính thức hành chính mệnh lệnh một lần nữa phục hồi nguyên chức. Chỉ là đầu lưỡi thông báo thôi. Này 5 tháng đến, đại bàng đầu trắng Kodo đã không chỉ một lần kháng nghị chính mình đói bụng gầy. Nhưng nghĩ đến lần này nhiệm vụ hoàn toàn sau khi ăn không hết thịt bò nông trường. Kodo vẫn là kiên trì ở tuyến đầu tiên hoa phủ bầu trời. Nhìn chòng chọc vào Alexander Pierce, này một nhìn chăm chú không có đem Texas Thiên Ý trụ sở bí mật cho nhìn chăm chú đi ra. Trái lại dẫn đến nhìn chăm chú ra mấy cái ở S-H-I-E-L, D-Chiskelion bên trong quyền cao chức trọng. H-I-D-R-A gian tế đi ra. Thậm chí, thông qua Alexander Pierce một ngày nào đó buổi tối ở thư phòng cùng mấy người liên hệ. Càng làm cho Baker xác định số một quả táo của Eden ngay ở Nick Fury Texas Thiên Ý trong căn cứ. Bởi vì, Alexander Pierce đã không hề phòng bị đem Nick Fury cùng hội đồng bảo an giao dịch nội dung nói ra. Linh hồn rời đi sống lại nhân bản kỹ thuật. Khá lắm. Quả nhiên là siêu phàm lực lượng cùng khoa học kỹ thuật kết tinh. Thông qua nhân bản kỹ thuật, nhân bản ra muốn cơ thể nhân bản, sau đó lợi dụng linh hồn rời đi thuật, khống chế linh hồn tiến vào cái kia cơ thể nhân bản bên trong. Cứ như vậy, liền có thể đạt đến khác loại trường sinh cùng sống mãi. Thậm chí, thông qua theo dõi Alexander Pierce, Baker còn biết một chuyện. Vậy thì là Peggy Carter cũng là biết giao dịch này nội dung, có thể là tư tâm, có thể coi như là biết cũng ngăn cản không được. Để Peggy Carter nữ sĩ ngầm đồng ý chuyện này, dù sao vậy cũng là sống mãi, chỉ cần là người đều không thể từ chối này một phen mê hoặc. Peggy Carter cũng đồng dạng không được. Cái gì? Marvel chính là không bao giờ thiếu tuổi thọ. Đừng nghịch, tuổi thọ đồ chơi này. Không phải nói ngươi là nào đó quốc gia đầu đem ghế gập liền có thể làm đến. Lại qua 2 tháng, Baker nhìn bây giờ thời gian, 06 năm ngày 12 tháng 2, không khỏi có chút phiền muộn thêm ngọn lửa vô danh. Một năm này đều lãng phí ở Nick Fury trên người. Nếu như lần này không phải số 1 quả táo lời nói, Baker bảo đảm sẽ đem Nick Fury cho nắm lên đến ngàn đao bầm thây. Cái gì? Đại sát khí máy nhắn tin. À, chỉ cần hắn thao tác mãnh liệt, thêm vào có ý định đề phòng. Nick Fury có cái kia phát máy nhắn tin kêu gọi trên trái đất đầu cơ hội. Baker liền dám đem tên của chính mình cho đổ tới. Ngày thứ 2, số 13 thời điểm, Baker chuẩn bị lên đường đi đến Texas. Alexander Pierce bên kia có động tĩnh. May là, mấy ngày nay đến, cô đô tận trung chức thủ chết nhìn chăm chú. Nếu như cô đô chơi cái 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi mặc lời nói, Baker phỏng chừng đợi được bọn họ người từ Texas trở về cũng không biết. Bởi vì Alexander Pierce cũng không có lên đường đi đến Texas, mà là thay đổi một người. Màu trắng kiến trúc vật bên kia phái đi đặc sứ Ross tướng quân Red Hawk. Baker khởi đầu có chút mệt hoặc màu trắng kiến trúc vật bên trong quyết định này. Có điều, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ phái Ross tướng quân đi xa so với phái Alexander Pierce càng thêm phù hợp logic. Một câu nói, Ross tướng quân vì là cái gì có thể làn sóng bên trong sừng sững không ngã. Thậm chí, thường chiến thường bại còn làm được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chức vị đi đến. Bởi vì Ross tướng quân là tập đoàn tài chính người. Nói cho cùng, Ross tướng quân mới là liên bang tâm phúc. Alexander Pierce, luận thân sơ xa gần, còn kém rất xa Ross tướng quân đây. Đồng dạng nhận được tin tức còn có Barbara bên kia New York S.H.I.E.L. để hành động trung tâm chỉ huy. Barbara tới được thời điểm đúng dịp thấy tựa hồ chuẩn bị muốn ra ngoài Baker. Ngươi muốn ra ngoài? Đúng, Đông Quốc bên kia hợp tác đồng bọn mời ta đi quan sát một hồi. Đừng chém gió, ngoặc kép, Barbara trực tiếp không chút khách khí vạch trần Baker lời nói dối. Ta cùng ngươi cùng đi Texas. Baker vẻ mặt híp lại. Ngươi muốn cho ta mang mũ? Từ năm trước tháng 7 đến năm nay tháng 2, có quan hệ Barbara tin tức là một cha tiếp theo một cha. Nổi tiếng nhất chính là Barbara Moss nộp một vòng ở ngoài bạn trai, cũng chính là phố Wall khách đầu tư Baker Moulton. Bởi vì là trong vòng tin tức, nằm ở ngoài vòng tròn Baker coi như là muốn giải thích, cũng là không có cách nào biện giải. Chỉ có thể là tha thiết mong chờ nhìn tin tức này càng truyền càng xa. Đến cuối cùng, càng là truyền ra Hero Moulton bởi vì nhìn thấu Barbara đặc công thân phận mà trực tiếp đạp Barbara. Còn có chính là Barbara bởi vì luyến lên Baker Moulton mà đạp Hero Moulton, này hai loại không giống. Bản lời đồn đãi, điều này làm cho Baker rất bất đắc dĩ, thậm chí có lúc tinh tế đi phẩm lời nói. Luôn cảm thấy mặc kệ là cái kia bản, tựa hồ, đỉnh đầu của hắn luôn có một đạo ánh sáng xanh lục ở quay chung quanh. Nói chung, bất kể nói thế nào, hiện tại, trong vòng người đã là tin tưởng Barbara Moss đặc công cùng ngoài vòng tròn nhân sĩ phù uôn khách. Đầu tư Baker Moulton đang giao du sự thực. Vào lúc này, đột nhiên ở để Barbara cùng Hero Moulton xuất hiện ở hiện. Baker là không để ý thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng cùng không lộ ra ánh sáng. Nhưng, có thể chậm chút, tổng so với sớm chút trường. Có câu nói thế nào tới? Kéo dài so với cái gì đều trọng yếu. Liền chỉ cần nói cái nón kia. Baker là quyết định sẽ không cần. Là lấy, Baker trực tiếp híp híp 2 con mắt nhìn về phía Barbara.